Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 168, tiệc chia tay trên du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các khách mời đã lên thuyền, nhưng thuyền vẫn chưa rời bến. Chẳng lẽ còn ai nữa sao? Bạch Lê dựa vào lan can thuyền, nhìn tấm thảm đỏ bên ngoài vẫn chưa được dọn đi. Nói, Ôn Thời cũng tiến đến. Gật đầu đồng tình, tôi đã bảo mà, số này làm sao không có khách mời chứ? Hai người còn đang nói chuyện thì thấy mấy chiếc xe từ xa chạy tới. Lần lượt có không ít người bước xuống từ xe. Đến khi họ tiến lại gần, Ôn Thời mới nhận ra, đó chính là những khách mời đặc biệt của các tập trước. Từ Cố Gia Hâm và Kiều Nhược Lăng của những tập đầu. Đồng đội của Hồ Tiểu Ngọc và Dịch Hàn. Thậm chí ngay cả tiền bối Triệu Thành Dụ cũng đến. Đội hình quả thực rất hùng hậu. Không hiểu tổ chương trình đã sắp xếp thế nào để họ đều rảnh rỗi như vậy. Với sự gia nhập của họ, bầu không khí trên du thuyền lập tức trở nên sôi động hơn hẳn. Khán giả khi nhìn thấy đội hình này cũng vô cùng bất ngờ. Tổ chương trình đúng là âm thầm làm chuyện lớn. Bữa tiệc trên du thuyền này đúng là quá hoành tráng. Không ngờ luôn, lại có cả khách mời quay lại. Tổ chương trình tâm huyết thật. Ai mà nghĩ được, xem một chương trình tạp kỹ lại được chiêm ngưỡng cả thảm đỏ. Cứ tiếp tục giữ quy mô như thế này, tuyệt đối không ai phàn nàn. Mọi người dù không còn xa lạ gì nhau, nhưng vẫn chào hỏi qua lại. Sau khi tất cả đã lên thuyền, con thuyền mới rời bến, đánh dấu bữa tiệc chính thức bắt đầu. Gọi là tiệc, nhưng giống như một bữa tiệc tối chia tay trên du thuyền. Tổ chương trình còn mời cả một ban nhạc nổi tiếng trong giới underground đến. Màn trình diễn nhạc rock của họ ngay lập tức khuấy động không khí. Lần này, Dịch Hàn đặc biệt ngoan ngoãn. Có lẽ sau lần uống say lần trước, cậu ta đã nhận ra những việc ngớ ngẩn mình làm. Hôm nay, cậu thậm chí không dám đến gần Ôn Thời. Còn Cố Gia Hâm vẫn giống như lần trước Ôn Thời gặp cậu. Khá rụt rè, cậu gọi cô một tiếng. Học tỷ, rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ có Giang Trì ấp chú ý thấy cậu ta nhìn về phía mình vài lần. Ánh mắt mang theo vẻ thất vọng, nhưng Giang Trì ấp hoàn toàn không để tâm. So với Cố Gia Hâm, mối đe dọa từ Dịch Hàn lớn hơn nhiều. Ít nhất thì Dịch Hàn còn rất chủ động. Còn người như Cố Gia Hâm, nếu cứ thụ động mãi, Ôn Thời sẽ sớm quên mất cậu ta là ai. Nếu một người như Cố Gia Hâm mà cũng có cơ hội, chẳng phải mọi nỗ lực của anh từ trước đến nay đều trở thành trò cười sao? Ôn Thời hoàn toàn không biết những suy nghĩ này. Cô đang nắm tay Hồ Tiểu Ngọc, nhảy múa theo điệu nhạc rock sôi động, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Ban nhạc biểu diễn hai ca khúc, sau đó cũng hòa mình vào bữa tiệc cùng họ. Đạo diễn còn chuẩn bị nhiều trò chơi nhỏ, như nhìn ảnh đoán tên người hoặc đoán tên bài hát. Ai thua nhiều nhất sẽ phải biểu diễn trước mọi người. Trong số khách mời có ca sĩ, nhóm nhạc và cả một diễn viên hài, nên không ai ngại chuyện biểu diễn cả. Vì ký ức hỗn loạn sau khi tỉnh thức, Ôn Thời thường không nhớ rõ người hoặc bài hát, nên cũng không tránh khỏi bị phạt. May mà cô có chút nền tảng piano, nên cô dùng keyboard của ban nhạc, đàn bài Twinkle Twinkle Little Star để qua loa. Cả nhóm đồng thanh, bu, cô vì màn trình diễn hời hợt, mọi người chơi rất vui, khán giả xem cũng cười không ngớt. Không chỉ được xem các trò chơi hài hước, mà còn được thưởng thức các màn biểu diễn của khách mời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, livestream hôm nay đã kéo dài đến tận 9 giờ tối, nhưng chương trình cũng dần đi đến hồi kết, mọi người từ các tầng của du thuyền bước lên tầng trên cùng. Lúc này, thuyền đã dừng ở giữa hồ, ánh đèn từ bờ hồ và các ngôi làng xa xa tỏa sáng lấp lánh, như những ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm. Tổ chương trình còn chuẩn bị cả màn bắn pháo hoa. Theo hiệu lệnh đếm ngược của khách mời, những chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên từ bờ, nở rộ trên bầu trời. Wow, Khách mời ngước nhìn những chùm pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời. Không kiềm được cảm thán. Đẹp quá. Giang Trì ấp liếc xuống nhìn Ôn Thời. Cô ngẩng đầu, mắt ánh lên niềm phấn khích. Đôi mắt trong veo phản chiếu từng tia sáng của pháo hoa. Trong mắt anh, cảnh tượng này mới thực sự là tuyệt mỹ. Người luôn âm thầm chăm sóc người khác như Giang Trì ấp cũng đột nhiên nảy sinh chút lãng mạn. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như màn pháo hoa này là do chính anh chuẩn bị cho cô thì tốt biết bao. Khi những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ nhất, đạo diễn cầm loa lên, thông báo, bữa tiệc hôm nay của chúng ta vô cùng hoàn hảo. Livestream sắp kết thúc rồi. Sáng mai các khách mời sẽ rời khỏi biệt thự. Nhân lúc này, hãy nói lời tạm biệt với khán giả trước màn hình đi. Những khách mời thường trú đứng ở hàng đầu. Kim Nguyên Thanh, với tư cách là lão đại, đi đầu cảm ơn khán giả đã ủng hộ suốt thời gian qua. Các khách mời khác cũng lần lượt bổ sung vài câu, coi như lời chia tay. Dưới góc quay từ trên cao của máy bay không người lái, mọi người cùng giơ tay vẫy chào khán giả. Tổ chương trình không cố ý tạo bầu không khí xúc động, nhưng khán giả vẫn không khỏi buồn bã. Liên tục bày tỏ trên bình luận rằng họ không muốn chương trình kết thúc. Dẫu vậy, các livestream vẫn lần lượt được tắt. Khi nhân viên hậu trường đang tháo micro cho Ôn Thời, cô bất chợt cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên mặt. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra những bông tuyết nhỏ đang rơi. Cô lập tức quay sang Giang Trì ấp bên cạnh, phấn khích reo lên, Giang Trì ấp, tuyết rơi rồi. Do đang ở trên thuyền, các thiết bị không đồng bộ như ở biệt thự nên việc tắt livestream không thể diễn ra cùng lúc. Một số lỗi nhỏ xảy ra, hình ảnh livestream của Ôn Thời đã tắt, nhưng âm thanh từ micro của cô vẫn truyền đi. Câu nói đầy phấn khích của cô vang lên rõ ràng trong tai khán giả. Khung bình luận vốn đang im ắng đột nhiên sôi động trở lại. Trời ạ, trước mặt thì gọi Giang lão sư, sau lưng lại là Giang Trì ấp, luôn. Tôi biết ngay hai người này không đơn giản mà. Chúng ta đều là người nhà, có gì mà phải giấu giếm. Chẳng lẽ tôi fan cứng suốt 50 năm không được biết à? Nhanh mở camera lại đi. Đây là cảnh tuyết đầu mùa. Chắc chắn sẽ rất lãng mạn. Ở thành phố Di, tuyết đầu mùa đến sớm quá. Tôi cũng muốn được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích. Mọi người còn đang bàn luận về tuyết đầu mùa thì livestream đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Giang Trì ấp. Gió trên hồ lớn, chúng ta về khoang thuyền trước đi. Lên bờ, anh sẽ cùng em xem tiếp. Được, giọng Ôn Thời vang lên, đầy háo hức. Sau đó, âm thanh từ micro của cô cũng hoàn toàn bị ngắt. Và livestream chính thức đóng lại. Dù vậy, khán giả vẫn chưa chịu rời đi. Khung bình luận tiếp tục cuộn nhanh. Cuối chương trình, vẫn không quên phát cẩu lương. Đúng là quá ngọt. Nghe tôi nói, cảm ơn hai người đã cho tôi thêm niềm tin vào tình yêu. Nhanh lên, mau tổ chức sâu tạp kỹ dành cho cặp đôi này đi. Nếu không, thì lên thẳng sâu dành cho vợ chồng cũng được. Sao không làm hẳn chương trình dành cho gia đình? Ha ha, không phải là không thể. Đừng làm quá thế chứ. Mọi người, tôi chỉ quan tâm khi nào hai người chính thức công khai. Không công khai, tôi không yên tâm đâu. Thôi thôi, đừng làm mất mặt nữa. Chúng ta có gì thì về nhóm fan nói tiếp. Giải tán nào, cách chương.